Nam chủ bệnh kiều, sủng lên trời. Chương 1448, nam chủ hắn luôn là tự bế 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Hạ Thiên, Beta, Tinh Niệm, đây là lý do hợp lý nhất. Căn cứ theo ký ức, Hoa Duyên rõ ràng không thích Nguyên Thân, nhưng lại biểu hiện ra bộ dáng thâm tình lại chân thành làm Nguyên Thân lầm tưởng bọn họ yêu nhau. Hơn nữa Hoa Duyên còn lấy cớ không thích mọi người biết đến tình cảm của họ nên không tuyên bố với truyền thông. Hoa Duyên đã là tổng tài kiêm chủ tịch công ty. Trong gia tộc, hắn đều có lời nói cùng quyền lực tuyệt đối. Dù cho hắn muốn cưới một kẻ có tiền hay không có tiền, xứng đôi hay không xứng, đều sẽ không có người ngăn cản. Cho nên căn bản đều không cần giấu tai mắt người khác. Trừ phi người hắn muốn cưới không thể nào được thế nhân chấp nhận. Tô Yên ngẩng đầu, ánh mắt đối diện cùng Hoa Châu. Hoa Châu cũng đánh giá Tô Yên. Thực mau, Hoa Châu mở miệng, cô có phải là minh tinh Tô Yên kia không? Khi nói, Hoa Duyên đã kéo Hoa Châu ngồi vào ghế dựa, biểu hiện rất là săn sóc. Tô Yên chớp chớp mắt. Hoa Châu, cô nói hai chữ này. Hoa Châu đáp lời, đúng vậy. Em tên là Hoa Châu, là em gái Hoa Duyên. Thật vui khi được biết chị. Tô Yên gật đầu, tôi cũng vậy, rốt cuộc tìm được người rồi. Tiểu Hoa chăm chú nhìn vào Hoa Châu. Cho nên, vị này chính là cái người được Hoa Duyên cất giấu kia. Hừ, không đẹp bằng ký chủ. Trải qua một phen đánh giá, Tiểu Hoa đưa ra bình luận. Lúc sau, Hoa Duyên đi toilet. Người vừa mới còn tươi cười đáng yêu giống như búp bê Tây Dương, đảo mắt liền thay đổi mặt. Chuyện chỉ được đăng duy nhất JIS1 truyenhd.com/2511. Những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép. Nun, nun. Cô ta đặt đũa ở JI bàn, lưng dựa vào ghế, lấy ánh mắt từ JI cao nhìn xuống để đánh giá Tô Yên. Tô Yên xem bộ dáng của cô ta. Giây tiếp theo, cô lấy di động, mở chức năng ghi âm. Tiểu Hoa nhìn thao tác của ký chủ. Ngẩn người. Ký chủ. Tô Yên chậm rãi mở miệng. Là cảm thấy cô ta sẽ nói ra không ít chuyện hay. Ký chủ làm sao biết? Đoán. Vừa dứt lời, Hoa Châu mở miệng câu đầu tiên. Cô cùng anh trai tôi không thích hợp. Tôi cũng khuyên cô nên chặt đứt ý niệm gả vào Hoa ra đi. Tô Yên. Đó là việc của tôi cùng anh cô. Tôi là em gái hắn. Ruột thịt sao? Cô quản chuyện này làm gì? Tựa hồ câu nói của Tô Yên đã Kaiota CS thích tới cô à? Hoa Châu nói chuyện càng đối chọi gay gắt hơn. Anh tôi sẽ không cưới cô. Đó là việc của anh cô. Anh tôi sẽ không làm tổn thương tôi. Cô cảm thấy nếu tôi không vui, hắn sẽ đồng ý cưới cô. Ân, cô nhàn nhạt lên tiếng. Vu vơ đáp lời. Chỉ là Tô Yên càng không tiếp chiêu như vậy. Trong lòng Hoa Châu càng nghẹn một hơi ra không được. Nhiều năm như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên anh trai cô đẩy cô ra để ăn cơm cùng nữ nhân khác. Cô ta sợ hãi trong lòng. Cho nên muốn tới xem người này rốt cuộc là ai. Cô ta muốn ở vị trí tuyệt đối thắng lợi. Đánh bại nữ nhân này hoa rơi nước chảy. Mới có thể yên tâm bảo đảm anh trai sẽ không cưới nữ nhân khác. Cô ả mở miệng, qua mấy năm nữa, tôi sẽ cùng anh ấy giải trừ quan hệ anh em JI pháp luật. Cô hiểu ý tôi chứ? Hiểu, Tô Yên trả lời, đầu ngón tay Hoa Châu gõ nhẹ vào tay vịn. Cô không rõ, cô ả gằn từng câu từng chữ. Cô không có khả năng gả cho anh tôi, bởi vì gả cho anh ấy, chỉ có thể là tôi. Tô Yên nhìn cô ta, tương tư đơn phương là vô dụng. Tình thân cùng tình yêu bất đồng. Tiểu Hoa nghe ký chủ mình nói. Lại xem bộ dáng không biểu tình gì của cô. Ân, ký chủ hiểu được cái gì là tình thân. Cái gì là tình yêu sao? Nó rất tò mò. Ký chủ sao có thể nói ra hai từ này nhỉ? Cách chương.